Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, lễ phục. Thường phục cùng nội y, thân là nữ hài tử, thiên nữ các đệ tử cũng tự nhiên minh bạch đẹp xấu. Ngọc Diện Quỷ, Linh Lung tự nhiên so ra kém, mà lại các nàng cũng biết mặc trên người này một thân trang phục cùng Lê Trang thời trang so sánh, thật sự là quá mức kém cỏi. Cứ việc hướng dẫn mua nhện yêu môn biểu thị nơi này thời trang có thể mặc thử, nhưng không có một người dám động thủ. Không chỉ là những đệ tử kia, ngay cả Liễu Y Phong cũng là như thế. Thân là đại phụng kiếm, nàng nhiều năm bên ngoài hành tẩu, nàng tự nhiên biết lưu trang trang phục đến tột cùng quý đến một loại như thế nào làm cho người giận sôi tình trạng. Nàng thậm chí hoài nghi y phục này đều theo một sợi dây số lượng thu lệ phí. Thế là bầu không khí lập tức không hiểu lúng túng. Cao Lê nhìn ở trong mắt, trong lòng vui vẻ, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn phát hiện một cái hoàn toàn mới con đường phát tài. Tập thể chế phục định chế. Chế phục định chế tại Cao Lê thế giới bên trong là một loại rất thường gặp cách chơi. Vì xí nghiệp lớn cung cấp thống nhất định chế chế phục, đồng thời cung cấp đến tiếp sau bảo dưỡng lúc một loạt phục vụ, là một cái phi thường hành chi hữu hiệu con đường phát tài. Nếu như có thể lấy thiên nữ các vì bản mẫu mở ra thị trường, vậy cái này trong thiên hạ, nhiều ít to to nhỏ nhỏ môn phái chẳng phải là đều ở trong lòng bàn tay. Nghĩ tới đây, Cao Lê đi đến Liễu Y Phong trước mặt, thấp giọng nói, đại phụng kiếm, kỳ thật tiệm chúng ta còn có một hạng đặc biệt định chế phục vụ. Liễu Y Phong ra vẻ bình tĩnh, hỏi, ồ, là cái gì? Cao Lê đối bên người nặc nặc tạp gật gật đầu, sau đó khẽ vươn tay, nói, mời chư vị các tiểu tỷ tỷ mời lên lầu. Kỳ hạm cửa hàng lầu 2 là cao cấp định chế chuyên khu, cùng VIP phòng khách, nơi này có cùng lầu 1 khác biệt quá nhiều trang trí phong cách. Đột xuất một cái đại khí, nặc nặc tạp mang theo thiên nữ các tất cả mọi người đi vào một gian đại phòng họp. Ở chỗ này đã có nhện yêu vì bọn họ mang lên trà bánh. Lại một lần nữa nhìn thấy nặc nặc tạp, Liễu Y Phong biểu lộ có chút không quá tự nhiên. Dù sao bị một cái mỹ thiếu nữ đại tông sư cấp thích khách ở trước mặt uy hiếp, đây cũng không phải là ai cũng có thể tưởng tượng đến mỹ hảo thể nghiệm. Nhưng mà nặc nặc tạp từ đầu tới cuối duy trì lấy nghiệp hóa mỉm cười, trên mặt không có nửa điểm không vui, cũng không có nói với bọn hắn nửa câu nói nhảm. Rất nhanh, Cao Lê trong tay ôm một cái tam xích rộng bao nhiêu sổ đi vào gian phòng. Đại phụng kiếm, chư vị các tiểu tỷ tỷ mời xem. Cao Lê đem đại sổ mở ra, bên trong tất cả đều là Cao Lê thân bút vẽ xuống phác họa bức họa. Xin cho phép ta long trọng hướng các ngươi đề cử Lê Trang tập đoàn thợ may định chế nghiệp vụ. Trong mắt của ta, thiên nữ các trang phục quá mức bảo thủ, mà lại kiểu dáng cũ kỹ, hoàn toàn không thể thể hiện ra thiên nữ các chư vị các tiểu tỷ tỷ mỹ lệ. Ta cho rằng cho dù ẩn vào thâm sơn bên trong, đối với đẹp truy cầu lại như cũ không thể buông lỏng. Cho nên ta xin cho phép ta hướng các ngươi đề cử chúng ta Lê Trang hiệp nữ hệ liệt chế phục. Này hệ liệt chế phục hết thảy có 9 cái kiểu dáng. Mỗi một loại kiểu dáng đều có không giống nhau thiết kế phong cách. Trọng yếu nhất chính là cùng những này tay áo dài hoàn toàn khác biệt. Hiệp nữ hệ liệt chế phục hoàn toàn sẽ không trở ngại thân thể tự do hành động. Cao Lê đem hắn tuyển ra chế phục một chút thiết kế lý niệm cùng chi tiết giảng giải cho các nàng nghe. Mà nương theo lấy Cao Lê giảng giải, thiên nữ các đệ tử con mắt cũng càng ngày càng sáng. Nặc nặc tập hợp thời đem sớm đã chuẩn bị xong thợ may bày ra đến, biểu hiện ra cho đám người quan sát. Đương nhiên nếu như vẻn vẹn chỉ là hiệp nữ hệ liệt còn chưa không thể thỏa mãn tất cả trường hợp nhu cầu, tỉ như tại một chút vô cùng trọng yếu trường hợp, tế tự hoặc là lễ ăn mừng loại hình, cũng cần một chút càng thêm trang trọng phục sức, cho nên ta còn hướng các ngươi đề cử lễ phục hệ liệt. Cái gọi là lễ phục, giảng cứu chính là một cái lộng lẫy, thiết kế phức tạp. Đương nhiên Cao Lê cũng không có tính toán thanh lần làm ăn này làm thành làm một cú. Cho nên hắn vẫn là đề cử một chút khá là rẻ kinh điển khoản lễ phục. Các tiểu tỷ tỷ thân là hiệp nữ cũng không thể suốt ngày không phải đánh nhau chính là tham gia lễ ăn mừng, cho nên ta hướng các ngươi tiếp xuống đề cử chính là thường phục hệ liệt. Thường phục chính là thường ngày mặc quần áo, rộng rãi, thoải mái dễ chịu, thuần cotton chế thành, trọng yếu nhất chính là so thiên nữ các tự hành chế tạo vải bông muốn càng thêm mềm mại tinh tế, tỉ mỉ. Cuối cùng chúng ta cũng không thể quên nhớ trọng yếu nhất quần áo. Đó chính là nội y, nặc nặc tạp nương theo lấy Cao Lê. Chuyển đến người cuối cùng Ngẫu, những nhân vật này mặc dù đều là gỗ chế thành, có thể dựa theo Cao Lê yêu cầu, những này nghiêu yêu nhóm đều đem bọn nó điêu khắc thành gợi cảm thân hình. Bày ra 10 phần xinh đẹp tư thế, bây giờ mặc nội y lại tựa như là chân nhân. Trong chốc lát, tất cả mọi người đỏ mặt. Cao công tử, đem nội y như thế biểu diễn ra, có chút không ổn đâu. Liễu Y Phong mặc dù sớm đã không còn là ngây ngô tiểu cô nương, nhưng cũng không khỏi đỏ mặt lên. Cao Lê lại nghiêm túc nói ra, trang phục cũng chỉ là trang phục mà thôi. Trong lòng thanh tịnh, thì trước mắt thanh minh. Mời tôn trọng nghề nghiệp của ta. Liễu Y Phong sững sờ, lập tức có chút cúi đầu xuống, nói, Cao công tử nói đúng lắm, thụ giáo, niên đại này đối nội áo cũng không coi trọng, người nghèo cơ hồ không mặc áo lót, phú nhân nội y cũng chính là tùy tiện cái dạng kia. Nào có cái gì công năng tính cùng thoải mái dễ chịu tính có thể nói. Cho nên khi Cao Lê đem cái gì cắp a, đai đeo a, tập trung nắm nâng a, phân tán áp lực a loại này nói ném đi ra thời điểm, những này lâu dài tại thâm sơn bên trong tu luyện đám nữ hài tử cả đám đều bị đánh cho vựng vựng hồ. Hồ, sau đó càng là hai mắt phát sáng mà nhìn chằm chằm vào Liễu Y Phong. Trong ánh mắt của bọn hắn đều viết đồng dạng một câu. Ta muốn, nhưng mà... Này Lê trang phục sức thật sự là quá mắc. Thiên nữ các môn đồ từ trên xuống dưới hơn 100 người. Nếu như muốn thật dựa theo Cao Lê thuyết pháp, nội y, thường phục, tu luyện phục, lễ phục hàng năm các hai bộ. Này trừ phi chính thiên nữ các sinh hoàng kim, nếu không lấy ở đâu nhiều tiền như vậy. Đương nhiên, nếu như thiên nữ các thật sự có ý hướng làm khách hàng lớn, chúng ta có khách hàng lớn nội bộ định giá, cam đoan để người ta đều hài lòng. Cao Lê nói, Liễu Y Phong nghe rõ. Cao Lê đây là thật dự định cùng với các nàng làm ăn. Thế là nàng đứng dậy, nói, việc này cũng không phải là một mình ta có thể quyết định. Không bằng đợi ta mang theo kiếm trở về trong môn, bẩm báo môn chủ, lại làm định đoạt, như thế nào? Cao Lê đương nhiên biết nàng không cách nào quyết định, hắn vừa mới cái kia một đống thoại thuật cũng vẻn vẹn chỉ là tại những cái kia chưa thấy qua cái gì việc đời nữ tử trong lòng chôn xuống một viên hạt giống mà thôi. Như thế vậy làm phiền đại phụng kiếm, những này phục sức sau đó ta sẽ đánh bao cất kỹ. Đại phụng kiếm cũng cùng nhau mang về, làm quý môn phái định chế vũ khí tặng phẩm. Ghi tạc chương mục của ta, liền không đơn độc thu phí đấy. Cao Lê một mặt mỉm cười nói, những này phục sức chung vào một chỗ tổng giá trị vượt qua 600 lượng bạch ngân. Cao Lê nhấc nhấc tay liền đưa, cho dù là thân là đại phụng kiếm, Liễu Y Phong cũng lập tức cảm giác được hô hấp có chút gấp rút. Sau đó, nàng đột nhiên nghĩ đến, thanh kiếm kia. Cao Lê đến tột cùng muốn thu bao nhiêu tiền, đưa tiễn thiên nữ các đệ tử, nặc nặc tạp nhìn xem vẻ mặt tươi cười Cao Lê, thấp nói rằng, những người không phải người tốt. Cao Lê gật gật đầu, nói, không có quan hệ, tiền là yêu tiền, nặc nặc tạp nhất thời liền đốn ngộ. Cao Viên Ngoại ở chỗ này ngừng đến giữa trưa liền muốn rời đi. Cao Lê dự định tiễn hắn chút gì, để hắn trở về cho cái kia mấy phòng phu nhân. Mặc dù Cao Lê không thích cái kia mấy phòng, nhưng này cách làm hẳn là có thể tăng lên một chút lão phụ thân địa vị a. Nhưng mà Cao Viên Ngoại lại ha ha cười cự tuyệt. Hắn nói cho Cao Lê, liền treo những người kia là được. Chờ các nàng lúc nào muốn, lúc nào mình đến mua. Đưa tiễn lão cha, nhìn xem náo nhiệt mặt tiền cửa hàng. Cao Lê không khỏi hít sâu một hơi. Ta, Cao Lê, dừng chân a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?